Chương 2871, sinh mệnh trong tượng băng gào. Gừ. Hai tiếng gào vang vọng đất trời, ánh sáng bạc và ánh sáng xanh đồng thời gia nhập chiến trường. Ý, ba con lãnh chúa thấy thế, lập tức phát ra tiếng kêu lớn, nghênh đón. Rầm rầm rầm, trong phút chốc, trận chiến càng kịch liệt hơn trước đó, mà phạm vi càng di chuyển đến vị trí mấy người Lục Trạch. Thấy cảnh này, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, da đầu tê rần. Chạy, Lục Trạch đưa theo mấy người Nam Cung Tĩnh bay về phương xa. Mẹ nó, năm con lãnh chúa đánh nhau, ai mà chịu nổi chứ? Khu vực chiến đấu di chuyển nhanh hơn tốc độ mấy người Lục Trạch nhiều, nhanh chóng đến gần. A Trạch, làm sao bây giờ? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, bây giờ hắn cũng không biết làm sao cả, chạy trời không thoát, chỉ có thể chờ chết thôi. Cũng may năm con lãnh chúa này không nhằm vào mấy người Lục Trạch, ngay tại lúc mấy người Lục Trạch tuyệt vọng, hướng đi của khu vực chiến đấu thay đổi. Mấy người Lục Trạch nhìn phế tích của cách bọn hắn mấy vạn km, nhẹ nhàng thở phào, trong lòng hơi sợ hãi. Rầm rầm rầm, hai con hung thú lãnh chúa gia nhập khiến trận chiến càng thêm kịch liệt, kéo dài thêm mấy chục phút nữa. Ý, đúng lúc này một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi phun ra, sau đó một tia sáng màu đỏ xông ra khỏi chiến trường, chạy về phương xa. Tia sáng màu đỏ rời đi, tia sáng màu xanh và màu vàng cũng chạy trốn về nơi xa. Gầm. Gào, hai con hung thú lãnh chúa đuổi theo một đoạn, sau đó nhận ra không đuổi kịp mới gầm lên phẫn nộ. Sau khi gào thét một lúc, hai con hung thú rời đi. Năm con hung thú lãnh chúa rời đi, toàn bộ sa mạc yên tĩnh, chỉ còn dư ba hóa thành gió lớn tàn sát bừa bãi. Sau một lúc, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, nhếch miệng cười, lại đến lúc thu hoạch rồi. Đi. Lục Trạch cười nói. Ừm. Mấy người Nam Cung Tĩnh đều khẽ gật đầu. Vẻ mặt mọi người đều chờ mong. Mỗi lần đại chiến lãnh chúa kết thúc bọn họ đều thu hoạch cực kỳ phong phú. Lần này tất cả lãnh chúa đều tham gia đại chiến, hiển nhiên thu hoạch càng nhiều. Mấy người Lục Trạch nhanh chóng bay về phía chiến trường. Trên chiến trường, cát vàng bị nhiệt độ cao thiêu đốt tạo thành tinh thể trên mặt đất, cũng có mặt đất lạnh như băng, cũng có hố sấm vô cùng kinh khủng, cũng có nơi có từng hố sâu không thấy đáy, khe rãnh kéo dài đến tận chân trời, đây là khe rãnh do giao không gian của Ngân Lan lãnh chúa chém ra. Nhìn khe rãnh này, con người mấy người Lục Trạch co lại, cảm thấy da đầu tê rần. Alice không nhịn được mà kêu lên, sức mạnh thật đáng sợ, đừng nhìn sa mạc đầy cát, muốn chém ra một khe rãnh lớn như thế không phải người bình thường nào cũng làm được, uy lực giao không gian này đúng là dọa người. Lục Trạch cảm thấy hơi đau đầu, dù sao hung thú như vậy bọn hắn sẽ phải đối mặt nhanh thôi, nghĩ thôi cũng thấy đau dạ dày, ngoài những thứ bên ngoài này, còn có nơi có từng dây leo vặn vẹo giống như vật sống. Hiển nhiên cái kia là do lãnh chúa hệ mộc để lại. Mấy người Lục Trạch cẩn thận tránh khỏi vết tích kinh khủng mà trận chiến đại lão lãnh chúa để lại, tìm trên chiến trường. Có lẽ bởi vì dư ba trận chiến này quá mạnh, mấy người Lục Trạch ở ngoài rìa chiến trường, tinh thần lực bao phủ nhưng không cảm nhận được khí tức nào. Mấy người nhìn nhau, đi vào tìm một chút đi. Ừm. Mấy người đi vào khu vực chiến đấu, di chuyển không ngừng. Hơn 10 phút sau, mọi người đồng thời dừng lại, nhìn đống băng trên mặt đất. Trên mặt đất có một côn trùng dài mảnh bị đông thành tượng băng, sau khi thấy tượng băng này, Lục Trạch mỉm cười, còn có một chút sức sống. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, để ta đánh tan nó. Nói xong, mái tóc đen nhánh của nàng biến thành màu vàng, cơ thể biến mất tại chỗ, xuất hiện trước tượng băng. Tay phải của nàng nắm chặt, linh lực màu vàng ngưng tụ trên tay, sức mạnh khinh khủng phun trào, đánh vào tượng băng. Chương 2872, hung thú siêu cấp tinh vân cấp âm. Tách tách tách, chỉ một quyền, từng vết nứt li ti hiện lên. Nam Cung Tĩnh không do dự, tay trái nắm lại, đánh một quyền xuống, âm. Dưới đòn thứ hai, tượng băng hóa thành mảnh vỡ, bắn ra bốn phía. Côn trùng siêu cấp dài mảnh trong băng cũng vỡ theo, tia sức sống cuối cùng cũng biến mất theo đó, lúc này mấy người Lục Trạch mới bay đến. Thấy thế, Lục Trạch cười nói, lần này đánh tan tượng băng dễ hơn lúc trước nhiều, nghe thấy lời Lục Trạch nói. Nam Cung Tĩnh chống nạnh, hơi đắc ý nói, đó là đương nhiên, bây giờ thực lực của ta đã tăng lên nhiều rồi. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nở nụ cười. Quả thật so với lần trước, mọi người đều tăng lên mấy cảnh giới, thậm chí chiến lực đã đạt tinh vân cấp 2, 3 tầng, đương nhiên mạnh hơn. Sau một lát, băng và thi thể côn trùng dài mảnh siêu cấp vỡ tan hóa thành tro bụi, để lại đống đồ. Alice bên cạnh vui mừng nhặt đồ lên, Linh dịch màu đỏ siêu cấp tinh hệ cấp đỉnh phong và linh dịch màu tím siêu cấp, đối với bọn hắn bây giờ, những thứ này vẫn là đồ tốt cực kỳ có ích. Sau khi cất đồ xong, Lục Trạch mỉm cười, nói, tiếp tục đi. Mọi người lại tìm kiếm hung thú sống sót, không thể không nói, lần này phạm vi chiến đấu rộng hơn, uy lực dư ba cũng mạnh, ngay cả hung thú bị liên lụy cũng nhiều hơn. Mấy người Lục Trạch nhanh chóng tìm được mấy hung thú còn sống, đẳng cấp thấp nhất đều là côn trùng dài mảnh siêu cấp tinh hệ cấp đỉnh phong, phần lớn đều là hung thú tinh vân cấp, hiển nhiên sau khi dư ba mạnh lên, hung thú bình thường khó sống được. Đối với mấy người Lục Trạch, như thế này càng tốt hơn, dù sao với thực lực của họ bây giờ, có thể đánh thắng côn trùng dài mảnh siêu cấp tinh hệ cấp đỉnh phong, hung thú cấp thấp hơn cũng không cần tìm, bình thường đi rừng là có thể giết được, chỉ có hung thú đẳng cấp cao hơn mới có ý nghĩa với bọn hắn. Mấy canh giờ ngắn ngủi trôi qua, mấy người Lục Trạch đã tìm ra hơn 100 con hung thú trọng thương ngã gục, trong đó phần lớn đều là tinh vân cấp 1, 2 tầng, còn có 3 con tinh vân cấp 3 tầng và 1 con tinh vân cấp 4 tầng. Trong đó còn có hỏa hạt thần thông hệ hỏa, đại điểu màu xanh thần thông hệ băng, còn có các loại cự lang màu vàng thần thông thổ hệ. Đều có các loại hung thú thần thông, đúng lúc này, trong tầm mắt mấy người Lục Trạch xuất hiện khu rừng tạo thành từng băng. Nhìn thấy khu rừng này, trong mắt mấy người Lục Trạch hiện lên tia vui mừng, là ốc đảo. Chúng ta quay lại rồi. Mấy người Lục Trạch cười bay qua. Mỗi lần có ốc đảo thì sẽ có ngưng lộ. Dù là ngưng lộ màu vàng hay ngưng lộ màu xanh, đều là đồ tốt với bọn hắn. Mấy người Lục Trạch nhanh chóng đến ốc đảo, nhìn khu rừng rộng lớn này, mở to hai mắt, hơi sợ hãi thán phục. Lúc này, ốc đảo hoàn toàn bị đông lại, rừng rậm được tạc ra từ băng có vẻ đẹp kỳ lạ. Sau khi mọi người tán thưởng vài tiếng, lập tức tiến vào rừng. Lần này trong khu rừng cũng có mấy hung thú kéo dài hơi tàn, đều là hung thú tinh vân cấp. Mấy người Lục Trạch vừa giết hung thú còn sống, vừa tiến vào ốc đảo, bọn hắn nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài khu rừng, đám người mở to mắt. Lâm Linh không nhịn được cảm thán, đẹp quá, những người khác cũng gật đầu. Ngay cả Lục Trạch cũng phải thừa nhận nơi đây thật sự rất đẹp, từng đóa hoa tươi bị đông cứng, ánh nắng xuyên thấu qua băng chiếu xuống càng sặc sỡ lóa mắt, càng đẹp hơn. Sau đó Lục Trạch cũng không quan tâm nữa, đẹp mà không có tài nguyên quan trọng. Hắn nhìn về phía biển hoa có một gốc đại thụ pha lê màu xanh. Sau khi nhìn thấy đại thụ pha lê màu xanh, Lục Trạch lập tức nở nụ cười, ngưng tụ màu xanh tăng ngộ tính lên rất nhiều, bây giờ Lục Trạch có hai thần thuật chưa viên mãn, thứ đồ này đến đúng lúc. Nhìn thấy mấy người Nam Cung Tĩnh còn đang vui vẻ thưởng thức biển hoa, Lục Trạch trợn mắt trắng. Hai, nữ nhân. Những hoa hoa cỏ cỏ này có gì đáng nhìn chứ, nhưng mà nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, Lục Trạch cũng không làm phiền các nàng. Cơ thể hắn xuất hiện trước đại thủ pha lê màu xanh, bắt đầu tự thu hoạch. Chương 2873, hung thú siêu cấp đại thủ pha lê màu xanh đã nở 26 bông hoa. Lục Trạch vui vẻ hái hết hoa ngưng lộ. 26 viên ngưng lộ màu xanh, vui quá. Sau khi thu hoạch ngưng lộ màu xanh xong, Lục Trạch đến bên cạnh mấy người Lục Trạch, trợn mắt trắng, nói, đừng ngắm nữa, làm việc đi, sau đó có hung thú quay lại đó. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh định thần lại. Mấy người lại nhìn biển hoa, không nhìn được mà tặc lưỡi. Sau đó Lục Ly cười nói, trong biển hoa có mấy đóa hoa tinh vân cấp còn sống, chúng ta giết chúng đi. Được được. Mấy người Nam Cung Tĩnh vội vàng gật đầu, Lục Trạch, Mã, Vô Tình Vải. Vừa rồi còn khen nó đẹp, đảo mắt cái đã định giết nó. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhanh chóng đánh nát mấy đóa hoa băng, cũng lấy được linh dịch màu đỏ và màu tím tinh vân cấp. Còn có quả thủy tinh cầu thần thông hệ hỏa và quả thủy tinh cầu thần thông độc hệ. Sau khi đi dạo một vòng quanh ốc đảo, phát hiện không có hung thú nào, mấy người Lục Trạch mới rời khỏi ốc đảo, tiếp tục di chuyển. Sau khi đi mấy canh giờ nữa, mấy người Lục Trạch lại phát hiện ra ốc đảo nữa. Ốc đảo này cây cối cháy đen, có sấm sét màu vàng cuốn quanh, trong bầu không khí vang lên két két. Mấy người Lục Trạch nhìn nhau, cẩn thận tiến vào trong ốc đảo. Mấy người Lục Trạch vừa tránh khỏi sấm sét màu vàng tấn công, vừa tiến vào ốc đảo. Khác với ốc đảo đóng băng, ốc đảo bị sấm sét màu vàng bao phủ càng nguy hiểm hơn, cũng không có hung thú. Phải mất hơn một giờ, mấy người Lục Trạch mới tiến vào trung tâm ốc đảo. Lần này trung tâm là một đại thủ pha lê màu vàng. Mấy người Lục Trạch vòng qua sấm sét, đi tới trước đại thủ pha lê, sau đó hái 20 đóa hoa ngưng lộ màu vàng xuống. Sau khi hái ngưng lộ xong, trên mặt mọi người nở nụ cười. lại là ngưng lộ màu vàng và màu tím, thu hoạch này quá lớn, lần ra ngoài này, có lẽ không tới mấy ngày bọn hắn có thể đột phá tinh vân cấp. Sau khi cất kỹ đồ, mấy người Lục Trạch ra khỏi ốc đảo, tiếp tục tìm hung thú. Mấy canh giờ sau đó, trên chiến trường loạn lạc, mấy người Lục Trạch còn đụng phải một hung thú tinh vân cấp 5 tầng sắp chết. Đó là một con lôi ưng màu vàng. Nhìn thấy con lôi ưng màu vàng này, Lục Trạch không còn gì để nói, lần trước đại chiến lãnh chúa cũng tìm được một con hung thú tinh vân cấp 4 tầng, cũng là lôi ưng màu vàng. Vì sao đại lão chủng tộc bọn chúng mạnh mà bọn chúng lại mất mặt thế? Mặc dù đại lão tinh vân cấp 5 tầng cực kỳ kinh khủng với mấy người Lục Trạch, nhưng mà nó cũng chỉ là hung thú sắp chết, chỉ còn lại hơi tàn, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, bị Lục Trạch giết chết tại chỗ. Băng sương bao phủ chiến trường, mấy người Lục Trạch vừa di chuyển vừa cảm nhận khí tức xung quanh, đúng lúc này, mọi người dừng lại, mở to mắt nhìn phía xa, ở trong băng tuyết xa xa, có một hào quang màu đỏ mờ mờ chớp động, không khí lạnh lẽo dần dần ấm áp. Thấy cảnh này, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, Nam Cung Tĩnh nói, đó là gì thế? Lục Trạch lắc đầu, trong mắt hơi hiếu kỳ, không biết, đi qua xem một chút. Mọi người đều khẽ gật đầu, nhanh chóng đi về phía ánh sáng đỏ nhàn nhạt phương xa. Sau một lúc, mấy người Lục Trạch đi đến nơi phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo, sau khi tìm rõ tình hình trước mắt, tất cả mọi người mở to mắt. Trong băng tuyết, một khối băng đứng đó. Trong khối băng, một con hỏa hạc dài gần 100 mét, cao mất chục mét bị đóng băng. Khác với hỏa hạc khác, cơ thể hỏa hạc này như được chế tạo từ ruby. Nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật, hung thú siêu cấp. Trong đầu mấy người Lục Trạch hiện lên mấy từ này. Vậy mà lại là hung thú siêu cấp tinh vân cấp. Hung thú siêu cấp tinh vân cấp, khí tức của mấy người Lục Trạch bắt đầu trở nên dồn dập, nhìn cự hạc hỏa diễm giống như hồng ngọc điêu khắc thành, mắt đều hơi phát sáng. Thu Nguyệt Hòa Sa hít hơi, chậm rãi nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, chúng ta làm sao đây? Lục Trạch cũng ổn định lại tâm trạng của mình, nhìn cự hạc hỏa diễm. Chương 2874, Hồng Hạc tu vi cự hạc hỏa diễm thể hiện ra là tinh vân cấp tầng 3, mặc dù khí tức đã trở nên vô cùng suy yếu, nhưng hung thú siêu cấp tinh vân cấp tầng 3 cho dù đã trở nên vô cùng suy yếu thì đối với mấy người Lục Trạch cũng vẫn là đối thủ khá phiền phức. Bây giờ tượng băng đã đánh vỡ, cũng không biết cự hạc hỏa diễm bên trong có phải sẽ chết cùng không? Nếu như không chết, thì bọn họ đúng là chưa chắc đã đánh lại, nhưng mà cơ hội như vậy đặt ngay trước mặt nếu còn không thử. Vậy thì không nói được rồi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lại thí sâu, nói, chúng ta đánh vỡ tượng băng. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh không bất ngờ. Trên mặt các nàng cũng xuất hiện vẻ nghiêm trọng, gật đầu, tay phải của Lục Trạch nắm quyền, vận chuyển hám địa nhất kích, một quyền nặng nề đánh lên tượng băng khổng lồ. Đùng, tiếng nổ vang lên, trên tượng băng lại chỉ hiện ra chút vết nứt nhỏ. Lục Trạch nhìn cảnh này, không khỏi khẽ nhếch mày. Cứng quá. Đây chính là cuộc chiến đã qua những mấy tiếng rồi, nếu như lúc cuộc chiến vừa kết thúc, thì hắn cảm thấy cho dù hắn có cố gắng hơn cũng không phá được tượng băng này nhỉ. Hắn không nghĩ nhiều, tay trái cũng nắm quyền, một quyền đánh mạnh lên trên tượng băng. Đùng, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng vây quanh tượng băng, mạnh mẽ đánh ra từng quyền, đánh lên trên tượng băng. Quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, giống như trống trận vang dội khắp trời đất. Trong tượng băng không ngừng bị công kích, cự hạc hồng ngọc nhắm chặt hai mắt. Khí tức không hề có chút dao động nào giống như đã chìm vào trong hôn mê, quanh người cũng vẫn lấp lóe linh quang màu đỏ thoang thoảng. Vài phút sau, trên tượng băng đã phủ chi chít vết nứt màu trắng, vết nứt không ngừng to ra, không ngừng sâu hơn dưới sự công kích của mấy người Lục Trạch. Huynh, Lục Trạch đánh mạnh ra một quyền, tượng băng vỡ một mảnh nhỏ, mảnh vụn tung tóe, lộ ra một móng vuốt của cự hạc hồng ngọc, tượng băng vỡ, móng vuốt của cự hạc hồng ngọc cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng lại không bị vỡ theo tượng băng. Đúng lúc này, cự hạc hồng ngọc vốn không có dao động khí tức lại đột nhiên dao động kịch liệt, hỏa diễm cuồng bạo tăng lên. Tượng băng vốn phủ đầy vết nứt đã lập tức vang lên tiếng răng rắc, rồi không ngừng rung lên. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người Lục Trạch chợt thay đổi, lập tức rút về phía sau. Đùng! Mấy người vừa tản ra, từng hỏa diễm đã phun trào từ trong tượng băng, sau đó tượng băng giống như một đóa hoa hỏa diễm nở rộ, trực tiếp nổ tung ra. Hí, trong hỏa diễm có tiếng trống suy yếu vang lên, sức mạnh cuồng bạo dâng trào, Lục Trạch lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cự hạc hồng ngọc kia ở bên trong, thấy cảnh này, trong mắt Lục Trạch lóe qua ánh sáng lạnh băng, hắn thấp giọng quát, ra tay. Nói rồi, các loại thần thuật và thần thông toàn thân hắn lấp lóe, cả người có từng phù văn lưu chuyển, các cát vàng và gió xanh bao quanh cơ thể của hắn, hai tay hắn nắm quyền, linh diễm ngưng tụ bùng cháy. Sức mạnh cùng bạo lưu chuyển ra khắp bốn phương tám hướng, Lục Trạch bùng phát toàn lực không hề có chút do dự nào, trực tiếp xông về phía cự hạt hồng ngọc trong hỏa diễm. Bây giờ là lúc cự hạt hồng ngọc vừa mới thoát khỏi trói buộc, cũng là lúc yếu ớt nhất. Lúc này còn không tấn công, chẳng lẽ còn đợi nó khôi phục mới tấn công à? Không tồn tại, cự hạt hồng ngọc vốn đang ăn mừng nó thoát khỏi trói buộc rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức cuồng bạo kia của Lục Trạch, nó ngẩng phát đầu lên, phát ra tiếng trống phẫn nộ. Sau đó hỏa diễm lưu chuyển quanh cự hạt hồng ngọc biến thành diễm lưu bắn về phía Lục Trạch. Đúng lúc này, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đã điên cuồng vận chuyển linh lực, chuẩn bị xong các loại thần thuật và thần thông. Lập tức, cơ thể của cự hạt hồng ngọc khựng lại, diễm lưu nháy mắt tán loạn, động tác cũng trở nên hơi cứng nhắc. Nếu như con cự hạt hồng ngọc này vẫn còn ở thời kỳ hưng thịnh, thì thần thuật và thần thông của mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa tất nhiên không thể tạo ra ảnh hưởng gì với nó. Khí tức bây giờ của cự hạt hồng ngọc tuy mạnh mẽ, nhưng so với bản thân nó thì đã là trạng thái thương nặng rồi. Chương 2875, hồng hạt ngã xuống thấy diễm lưu tán loạn, trong mắt Lục Trạch lưu chuyển phủ văn màu xanh, lại nhanh chóng tăng lên, nháy mắt xuất hiện trước đầu của cự hạt hồng ngọc. Hí, cảm nhận được động tác của Lục Trạch, cự hạt hồng ngọc trống lên, hai cái kìm khổng lồ kẹp về phía Lục Trạch. Thấy vậy, khóe miệng Lục Trạch hơi cong lên, phù văn màu vàng đất lưu chuyển, lập tức cát vàng trào ra, trực tiếp cuốn lấy hai cái kìm của cự hạt hồng ngọc, nhất thời kìm của nó đã dừng ở trong không trung. Còn lúc này trên hai tay của Lục Trạch lưu chuyển linh diễm, vặn eo vung tay, hai quyền nặng nề đánh lên đầu của cự hạt hồng ngọc. Đùng đùng, tiếng nổ vang dội khắp trời đất, hai quyền của Lục Trạch đánh lên cái đầu như pha lê đỏ kia, chỉ là đánh là một vết nứt vô cùng mảnh, nhưng sức mạnh vô cùng khổng lồ kia lại tràn vào trong đầu của cự hạt hồng ngọc, cơ thể khổng lồ của nó đã lập tức bay ra ngoài. Hí, cự hạt hồng ngọc chịu công kích như vậy, lập tức phát ra tiếng rống đau đớn. Nó vốn đã bị thương nặng, bây giờ lại bị Lục Trạch công kích toàn lực, đương nhiên không dễ chịu. Lưng chừng không, cự hạt hồng ngọc khó khăn muốn đứng vững cơ thể, nhưng ngay lúc này một bóng người màu vàng đã xuất hiện ở phía sau cự hạt hồng ngọc. Tóc vàng của Nam Cung Tĩnh bay lượn, trong con ngươi có ánh sáng uy nghiêm, bạo ngược lưu chuyển. Trên hai tay của nàng đeo găng tay màu trắng, ánh sáng màu vàng lưu chuyển, cũng là toàn lực vận chuyển thần thuật hám địa nhất kích. Hay, nhân lúc cự hạt hồng ngọc còn chưa đứng vững, Nam Cung Tĩnh đánh mạnh một quyền lên lưng của nó. Đùng, tiếng nổ lại vang lên lần nữa, cơ thể của cự hạt hồng ngọc lại bay về phía Lục Trạch. Hí, cự hạt hồng ngọc lại phát ra tiếng trống đau, đúng lúc này cơ thể Lục Trạch lại xuất hiện trên trước đầu của nó. Đùng, lại là tiếng nổ bạo ngược vang lên, công kích lần này của Lục Trạch giống y như đúc vị trí công kích lần trước. Lập tức, vết nứt vốn vô cùng nhỏ nháy mắt đã rộng ra, máu tươi tràn ra, chạm vào không khí, máu tươi đa đát hóa thành hỏa diễm, biến mất trong không trung. Bị chịu hai lần thương nặng liên tiếp, còn là bị đánh ở trên đầu, cự hạt hồng ngọc hơi mờ mịt, ngay cả kêu thảm cũng không kêu thảm được. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh đã xuất hiện ở bên cạnh Lục Trạch, quyền nhỏ nắm chặt, lại đánh mạnh ra một quyền nữa ở ngay vị trí lúc trước của Lục Trạch. Đùng, rắc rắc rắc, khe nứt lại mở rộng ra. Thấy cảnh này, khóe miệng Lục Trạch cong lên, mỉm cười, hắn tới gần, tay phải nắm quyền, có sức mạnh cuồng bạo dâng trào. Trên tay trái lại ngưng tụ một chùm sáng màu xanh lá cây. Thần thuật tiểu độc cầu. Mặc dù cấp bậc thần thuật tiểu độc cầu của Lục Trạch vẫn thấp, nhưng đến giờ cảm ngộ thần thông độc hệ của hắn đã có thể gần tới giới hạn cảm ngộ rồi. Đối với hung thú siêu cấp tinh vân cấp tầng 3, Lục Trạch vẫn có lòng tin sẽ có ảnh hưởng. Đùng, tay phải đánh mạnh lên trán của cự hạt hồng ngọc, vết nứt lại to ra, máu tương phun ra, biến thành hỏa diễm rồi tan biến trong không khí. Lục Trạch đuổi theo cự hạt hồng ngọc bay ngược ra, tay trái đè thẳng lên cái trán bị thương kia của cự hạt hồng ngọc, tiểu độc cầu trực tiếp nổ tung ra. Đùng, đa phần xương độc tràn vào trong đầu cự hạt hồng ngọc theo miệng vết thương của nó, gần như trong chớp mắt, thân hình của cự hạt hồng ngọc khựng lại, khí tức vốn đã suy yếu mấy phần lại suy yếu hơn. Hí, lần này, nó phát ra tiếng rít điên cuồng, cả người lưu chuyển hỏa diễm muốn ép lui Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh bay ngược ra một khoảng cách, nhìn cự hạt hồng ngọc tuôn ra hỏa diễm. Xương độc của thần thuật tiểu độc cầu trực tiếp chui vào trong đầu của nó, Lục Trạch không tin nó có thể chống đỡ được. Quả nhiên phút chốc ngắn ngủi, khí tức của cự hạt hồng ngọc lại suy yếu, hỏa diễm khắp người tán loạn. Thấy cảnh này, trong mắt Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh lấp lóe ánh sáng lạnh, lại xông lên đánh cự hạt hồng ngọc một trận tơi bời. Rầm rầm rầm, vài phút sau, một quyền cuối cùng của Lục Trạch đánh lên đầu của cự hạt hồng ngọc, trực tiếp đánh cơ thể của nó vào mặt đất băng sương, đập ra một cái hố nông. Sức sống của cự hạt hồng ngọc cũng tiêu tan ngay sau đó. Chương 2876, sao đại lão này lại ở đây? Lục Trạch khẽ thở dốc, sắc mặt hơi tái nhợt, lúc trước toàn lực bộc phát, tiêu hoa vô cùng lớn, hắn nhìn thi thể của cự hạt hồng ngọc biến thành tro bụi, vẫn hơi thán phục. Mặc dù đã ở trạng thái thương nặng rồi, nhưng con cự hạt hồng ngọc này vẫn rất mạnh, chịu được đòn như vậy. Nếu như không phải lúc ban đầu đánh nó không kịp trở tay, rồi truyền xương độc vào trong đầu của nó, không chừng đúng thật là đánh không lại. Có điều, bây giờ bọn họ thắng rồi, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh bên cạnh. Lúc này sắc mặt Nam Cung Tĩnh cũng tái nhợt, không ngừng thở dốc, cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, nàng cũng nhìn qua, hai người nhìn nhau cười, đều là mỉm cười. Lúc này mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa ở phía xa đã bay tới, thấy dáng vẻ mắt qua mày lại của Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh, mấy người lập tức thấy không vui. Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng ở sau lưng truyền tới, cơ thể Lục Trạch cứng đờ, vội vàng nói, xuống xem rớt ra cái gì đi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa đều hiện ra ánh mắt mong chờ. Đi thôi, lúc này, thi thể đã biến thành tro bụi, mấy người Lục Trạch đáp xuống nhìn đồ rơi đầy đất, linh dịch màu đỏ siêu cấp, linh dịch màu tím siêu cấp, mảnh phù văn thần thuật, quả thủy tinh cầu thần thông hệ hỏa, những thứ này mấy người Lục Trạch đều đã thấy, nhưng lại không có phù văn thần thuật một lần, ngược lại là có một pha lê màu đỏ, cái này lúc trước mấy người Lục Trạch chưa từng thấy. Nhặt đồ lên, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều hơi nghi ngờ. Pha lê màu đỏ này là cái gì? Lục Trạch lắc đầu. Không biết, sau khi ra ngoài rồi xem. Ừ, nghe Lục Trạch nói, mấy người đều gật đầu. Sau đó, Lục Trạch cười nói, đi thôi, vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục tìm hung thú. Lâm Linh cười hì hì nói, không ngờ còn có hung thú siêu cấp tinh vân cấp, không biết còn có thể lại tìm được một con nữa không? Nghe Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch cũng hơi mong chờ. Nếu như tìm được mấy con, thì bọn họ không cần sầu về tài nguyên tu luyện trong một thời gian rất dài tiếp theo rồi. Đúng lúc này, một ánh sáng bạc lóe qua, phía trước mấy người Lục Trạch đã xuất hiện một con cự lang màu bạc. Thấy cự lang màu bạc này, cơ thể của mấy người Lục Trạch lập tức cứng lại. Mẹ kiếp! Sao đại lão này lại ở đây? Không phải nó đã rời đi rồi sao? Suy nghĩ trong đầu của mấy người vừa hiện lên, thì một ánh sáng bạc lấp lóe. Ý thức của bọn họ đã trực tiếp tan biến rồi. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt ra, cả người đổ mồ hôi lạnh, quần áo đều bị thấm ướt. Lúc này, mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh phát ra tiếng rên khẽ, mềm nhũn dựa lên người của hắn. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ thể bọn họ hơi run rẩy. Bị đau ra. Thực ra bản thân hắn cũng đau không chịu được. Mấy người dựa vào nhau, không ngừng thở dốc, ổn định lại đau đớn toàn thân. Một lát sau, đau đớn khi vừa ra khỏi không gian săn thú mới được thuyên giảm. Nam Cung Tĩnh thở ra, nói, không ngờ con ngân lang lãnh chúa lại xuất hiện. Nghe vậy Lục Trạch kéo khóe môi, nói, có thể là chiến đấu lúc trước của chúng ta dao động quá lớn rồi. Dù sao đại chiến lãnh chúa vừa kết thúc chưa bao lâu, cuộc chiến của chúng ta và cự hạt hồng ngọc tinh vân cấp kia lại khoa trương như vậy, bị lãnh chúa chú ý tới cũng không quá kỳ lạ. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu. Lục Ly dựa ở lưng của Lục Trạch, hơi suy yếu cười, đáng tiếc, nếu không có khi còn có thể tìm được mấy con hung thú siêu cấp tinh vân cấp. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, có điều có thể gặp được một con hung thú siêu cấp tinh vân cấp đã là vận may tốt rồi. Alice gật đầu, đúng vậy, cộng thêm ngưng lộ màu vàng và ngưng lộ màu lam, thu hoạch lần này không nhỏ. Lâm Linh chớp mắt, cười nói, đúng vậy, A Trạch, lần này thu hoạch được bao nhiêu đồ, nghe vậy mấy người Nam Cung Tĩnh cũng tò mò nhìn Lục Trạch. Chương 2877, siêu cấp linh dịch Lục Trạch mỉm cười, nói, chúng ta kiểm kê đi. Nói rồi hắn lấy hết đồ thu hoạch lúc trước ra kiểm kê, hung thú tinh hệ cấp chỉ có côn trùng dài mảnh siêu cấp, hung thú cấp thấp hơn đều đã hoàn toàn biến thành tro bụi trong dư ba rồi. Côn trùng dài mảnh siêu cấp tổng cộng có 12 con, linh dịch màu đỏ siêu cấp và linh dịch màu tím siêu cấp ở đây có 60 giọt, cộng thêm phù văn thần thuật tái sinh siêu tốc siêu cấp, cái này tương đương với có thêm một cái mạng. Mấy người Lục Trạch mỗi người hai phần, mà quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh còn mạnh hơn côn trùng dài mảnh khác chút, đối với mấy người Lục Trạch cũng là một loại nâng cao. Phần chính vẫn là hung thú tinh vân cấp, trong đó hung thú tinh vân cấp tầng 1 có gần 200 con, linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím có gần 1000, quả thủy tinh cầu thần thông tất nhiên cũng gần 200, Những quả thủy tinh cầu thần thông này bao gồm thần thông sa hệ, thần thông độc hệ, thần thông hệ hỏa, thần thông hệ mộc v.v. vô cùng nhiều. Lục Trạch nhìn một đống quả thủy tinh cầu thần thông, hơi đau đầu. Nhiều quả thủy tinh cầu thần thông như vậy, không biết mất bao lâu mới có thể tiêu hóa xong đây. Hung thú tinh vân cấp tầng 2 cũng có khoảng 100 con, linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím có hơn 500, còn có hơn 100 quả thủy tinh cầu thần thông. Hung thú tinh vân cấp tầng 3 có vài chục con, tinh vân cấp tầng 4 có hơn 10 con, còn có một con lôi ưng màu vàng tinh vân cấp tầng 5. Nhưng con này đều là hung thú thần thông bình thường, linh dịch của bọn nó tạm thời chắc mấy người Lục Trạch không quá dùng đến, có điều quả thủy tinh cầu thần thông lại có tác dụng cực lớn đối với bọn họ. Ở tinh hệ cấp, giờ bọn họ đã có thể nắm bắt được thần thông tinh vân cấp, điều này rõ ràng có lợi ích rất lớn cho việc nâng cao chiến lực của bọn họ. Sau khi chia một đống lớn quả thủy tinh cầu thần thông, Lục Trạch mỉm cười. Tiếp theo là đồ con cự hạt hồng ngọc tinh vân cấp lúc trước kia rớt ra, nghe Lục Trạch nói. Mắt của mấy người Nam Cung Tĩnh đều lóe sáng. Đây là hung thú bọn họ vất vả mới giết chết. Lục Trạch lấy linh dịch màu đỏ siêu cấp và linh dịch màu tím siêu cấp ra. Cái này chúng ta tạm thời không dùng đến. Alice hơi biểu môi, tinh vân cấp tầng 3 cho dù là Lục Trạch bây giờ cũng không dùng được. Lục Trạch gật đầu, cười nói, đợi đến lúc đột phá tinh vân cấp chắc có thể dùng được rồi. Nếu là linh dịch màu đỏ tinh vân cấp tầng 3 bình thường, cho dù là lúc đột phá đến tinh vân cấp, Lục Trạch cũng không cho rằng bản thân dùng được, nhưng năng lượng của linh dịch màu đỏ siêu cấp càng dịu dàng hơn, cộng thêm sự hỗ trợ của ngưng lộ màu vàng, lúc vừa đột phá tinh vân cấp, Lục Trạch có lòng tin có thể dùng được linh dịch màu đỏ siêu cấp này. Lúc vừa đột phá tinh vân cấp đã có thể sử dụng linh dịch màu đỏ cấp bậc này, vậy tốc độ tu luyện phải nhanh tới mức nào chứ? Lục Trạch vừa nghĩ một chút đã thấy hơi hí hửng. Sau đó là mảnh phù văn thần thuật. Đối với cái này, mấy người Lục Trạch đều không có hứng thú gì đặc biệt. Nam Cung Tĩnh trợn trắng mắt, dựa lên vai của Lục Trạch, hơi biến nhát nói, thần thuật tiểu độc cầu và thần thuật tái sinh siêu tốc kia, chúng ta đều chưa tu luyện đến viên mãn. Hơn nữa, bây giờ cũng gom không đủ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, dù sao phải thu đủ 4 mảnh mới có thể gom đủ thành một phù văn thần thuật hoàn chỉnh. Lần này bọn họ có thể giết chết cự hạt hồng ngọc tinh vân cấp tầng 3 cũng là vì nó vốn đã bị thương nặng rồi. Nếu không cho dù bọn họ có đột phá đến tinh vân cấp cũng không phải đối thủ. Lục Trạch cười, cất đồ lại, sau đó là quả thủy tinh cầu thần thông hệ hỏa, thần thông chứa đựng bên trong quả thủy tinh cầu thần thông của hung thú siêu cấp mạnh hơn chút, đối với thần thông hệ hỏa tinh vân cấp thì cái này vẫn là không tệ. Có điều thần thông tinh vân cấp hiện giờ của bọn họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu cảm ngộ. Thực ra cũng không dùng tới đồ cao cấp như vậy. Sau khi cất quả thủy tinh cầu thần thông đi, Lục Trạch lấy ra pha lê màu đỏ cuối cùng. Mọi người đều tò mò nhìn pha lê màu đỏ. Lần này không có phù văn thần thuật một lần, pha lê màu đỏ này không biết là thứ gì. Chương 2878, pha lê triệu hoán Nam Cung Tĩnh cười nói. Lục Trạch không rõ, hắn nói, để ta xem. Nói rồi, hắn cho tinh thần lực tràn vào trong pha lê màu đỏ. Lập tức có một ánh sáng màu đỏ nhạt bắt đầu lấp lóe. Sau khi ánh sáng tản ra, pha lê màu đỏ trở nên trong suốt, phần bên trong một con cự hạt hồng ngọc mini đang nằm yên lặng. Thấy cự hạt hồng ngọc này, mấy người Nam Cung Tĩnh đều trợn to mắt. Alice kinh ngạc nói, vậy mà lại là thủy tinh triệu hồi. Phải biết rằng phù văn thần thuật một lần chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng pha lê triệu hồi thì khác. Hung thú triệu hồi ra từ bên trong có thể tồn tại thời gian dài hơn. Lúc này Lục Trạch cũng đang tra xem tin tức của pha lê, hắn nở nụ cười vui mừng. Đây quả thật là pha lê triệu hồi, hắn cười nói, pha lê triệu hồi này có thể triệu hồi ra cự hạt hồng ngọc tinh vân cấp tầng 3 lúc trước, chiến lực chính là cường độ của cự hạt hồng ngọc kỳ hưng thịnh kia, nếu toàn lực chiến đấu có thể tồn tại nửa tiếng đồng hồ. Nghe Lục Trạch giới thiệu, vẻ kinh ngạc vui mừng trong mắt mọi người càng sâu hơn. Nam Cung Tĩnh hơi kích động nói, A Trạch, nếu nói như vậy thì hung thú siêu cấp tinh vân cấp sau này rơi ra đều là pha lê triệu hồi, chứ không phải phù văn thần thuật một lần rồi. Nếu thật sự là như vậy, thì sự thăng cấp này lớn quá rồi. Lục Trạch thấy dáng vẻ kích động của mấy người, không khỏi kéo khóe môi, hơi bất đắc dĩ. Cái này ta cũng không biết, phải đợi sau khi chúng ta giết thêm mấy hung thú siêu cấp tinh vân cấp nữa xem, dù sao đây cũng là con đầu tiên. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh mới ổn định lại tâm trạng. Quả thật có khả năng đây chỉ là tỷ lệ nhỏ, điều này ai biết được, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, có điều pha lê triệu hồi này đối với chúng ta cũng là có tác dụng lớn. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, đúng vậy, hung thú siêu cấp tinh vân cấp, chiến lực thế nào cũng phải khoảng tinh vân cấp tầng 7 nhỉ, chiến lực như vậy, đối với bọn họ bây giờ tuyệt đối được tính là ác chủ bài không nhỏ rồi. Ngoài ác chủ bài Lục Dực Hôi Điểu ra, sau đó, Lục Trạch lại lấy ngưng lộ màu vàng và ngưng lộ màu lam có được lúc trước ra. Ngưng lộ màu vàng có 22 giọt, ngưng lộ màu lam có 26 giọt, đây được coi là một trong số tài nguyên tốt nhất của bản đồ thứ 5, có tác dụng cực lớn đối với mấy người Lục Trạch. Sau khi Lục Trạch chia ngưng lộ, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, xem ra nhiều nhất nửa tháng chúng ta đã có thể đột phá đến tinh vân cấp rồi, có ngưng lộ màu vàng và linh dịch màu đỏ cao cấp hơn, tốc độ tu luyện của bọn họ đã tăng lên gấp đôi. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại nghiêm trọng. Trước khi đột phá, chúng ta phải đi tìm ngọn nguồn bầy trùng chất chứa ở đông vực trước mới được, không cần nghĩ cũng biết, động tính lúc bọn họ đột phá đến tinh vân cấp sợ là sẽ vô cùng lớn. Bây giờ đông vực có ngọn nguồn bầy trùng ẩn núp, ai biết lúc bọn họ đột phá liệu có thu hút những trùng tộc mạnh mẽ kia không? Đến lúc đó anh thấy dị tượng rồi chìm vào giấc ngủ say, bọn họ lại đang đột phá, vậy thì buồn cười rồi. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nghiêm mặt gật đầu, nhân tố không ổn định này quả thật cần phải dọn dẹp đi. Chỉ có thể xem khi nào anh có thể tìm thấy thôi. Trong không gian gấp khúc mênh mông uốn lượn, một tinh cầu màu đen vô cùng khổng lồ đang yên tĩnh trôi nổi. Trên tinh cầu màu đen khổng lồ có từng sợi tơ màu đen giống như kén tầm bao bọc tinh cầu ở bên trong, khiến tinh cầu có thể đứng vững trong không gian gấp khúc mênh mông uốn lượn này, sẽ không bị ép ra vũ trụ thực tế, cũng sẽ không bị bay loạn trong không gian gấp khúc. Trên tinh cầu thi thoảng có trùng tộc tinh vân cấp dẫn đầu bầy trùng rời đi, cũng có bầy trùng ở bên ngoài bay về. Trùng tộc chi chít vây quanh tinh cầu, đủ để khiến người thấy không rét mà run. Khu vực trung tâm của tinh cầu là một động rỗng to khoảng vài trăm cây số. Giữa động rỗng có một trùng tộc khổng lồ dài những vài chục cây số đang nằm yên tĩnh. Chương 2879, tìm rõ ngọn nguồn con trùng tộc này cho dù chỉ là nằm yên tĩnh, nhưng dao động sức mạnh khủng bố kia vẫn hình thành từng cơn bão trong động rỗng. Đúng lúc này, trong con mắt màu máu của con trùng tộc này bùng lên linh quang, khí tức cả người điên cuồng tuôn ra, tinh cầu màu đen khổng lồ cũng hơi chấn động. Lập tức trùng tộc trong tinh cầu đều dừng lại động tác của mình, quay đầu nhìn về phía động rỗng. Trong con mắt màu máu của bọn nó đều lấp lóe linh quang, phát ra tiếng rít bạo ngược. Một con trùng tộc vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong động rỗng. Một con trùng tộc cả người màu đen, phủ đầy xúc tua dài mượt mà nhìn trùng tộc khổng lồ này, cúi đầu rống lên, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Trong con mắt màu máu của trùng tộc khổng lồ có ánh sáng lạnh băng. Lúc trước có người muốn xâm nhập kết nối tinh thần của ta, nghe lời này, tất cả cười giả trùng tộc đều chấn động, khí tức bạo ngược cũng dâng trào điên cuồng. Vậy mà lại có người xâm nhập kết nối thần kinh của bầy trùng, đây đúng là sự khiêu khích lớn nhất đối với trùng tộc, tất cả cường giả trùng tộc trong động rỗng dâng trào khí tức bạo ngực, sát ý sôi trào. Chủ nhân, có thể tìm được đối phương là ai không? Ta muốn hủy diệt hắn và cả chủng tộc của hắn. Các cường giả trùng tộc gào thét, mẫu trùng màu đen khổng lồ lại không nói chuyện. Qua kết nối tinh thần, nó có thể cảm nhận được kết nối của một bầy trùng đột nhiên biến mất. Trong đó còn bao gồm hai trùng tộc tinh vân cấp. Nhân vật không biết tên kia chính là thông qua hai con trùng tộc tinh vân cấp kia để xâm nhập kết nối tinh thần, để đề phòng việc bại lộ vị trí của ổ trùng, tất nhiên nó đã xóa bỏ tinh thần lực xâm nhập, thậm chí khiến cho hai con trùng tộc tinh vân cấp tự bạo. Qua tin tức ngắt quãng hai con trùng tộc tinh vân cấp truyền về, nó phát hiện đối phương vậy mà lại là mấy sinh linh tinh hệ cấp, điều này theo nó thấy là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Sinh linh tinh hệ cấp có thế nào cũng không thể là đối thủ của trùng tộc cao cấp tinh vân cấp, càng đừng nói tới trùng tộc cao cấp như nghiền áp chiến thắng này. Mẫu trùng cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Mấy cường giả tinh hệ cấp này chắc chắn có người sau lưng. Đây chỉ là con mồi mà thôi, con mồi để dụ bầy trùng ra, sau đó tiêu diệt một lượt. Ổ trùng ở trong không gian gấp khúc mênh mông, cường giả tinh linh tộc chắc chắn không tìm thấy được vị trí của bọn nó. Cho nên mới nghĩ ra cách như vậy. Tất nhiên nó sẽ không để tinh linh tộc đạt được ý đồ, chỉ cần ổ trùng không bị lộ, nó có thể không ngừng sinh sản ra chiến sĩ trùng tộc tinh vân cấp, khiến đông vực rơi vào trong hỗn loạn và sợ hãi, phá hoại lãnh tinh của tinh linh tộc từ bên trong, đủ để ảnh hưởng đến tình hình chiến tranh của biên cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng mẫu trùng cười khẩy, sau đó nói, không cần để ý chuyện này, các ngươi tiếp tục đi thu thập tài nguyên, nhân tiện phá hoại đông vực. Đừng để người ta nhắm vào rồi tìm ra vị trí ổ trùng của chúng ta. Nghe mẫu trùng nói, Trùng tộc Tinh Vân cấp vốn đang vô cùng phẫn nộ đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến sứ mệnh của mình, chỉ đành nén sát ý trong lòng mình xuống, gật đầu. Tuân lệnh. Sáng sớm hôm sau, khách sạn trung tâm hành tinh giao dịch, trong mắt anh đang nghiêm trang ngồi trên sofa lưu chuyển tinh quang, đúng lúc này nàng chớp mắt, tinh quang trong mắt biến mất, khẽ nói, tìm thấy rồi. Nàng như nhớ ra điều gì đó, trong mắt lóe qua vẻ thèm thuồng, nuốt nước miếng, sau đó nhảy xuống khỏi sofa, nện chân ngắn nhỏ chạy đến cửa phòng. Nàng giơ tay vỗ bộp bộp bộp lên phòng của mấy người lục trạch. Trong phòng, mấy người lục trạch ngồi xếp bằng trên giường, đang tu luyện, nghe thấy cửa phòng bị gõ, mấy người đều chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có phù văn lấp lóe. Sau vài khí tức, mấy người lục trạch đã lấy lại tinh thần từ trong trạng thái tu luyện, lục trạch sửng sốt. Là anh. Nam Cung Tĩnh nghĩ đến điều gì, nói, lẽ nào đã tìm được ngọn nguồn của trùng tộc rồi ư? Nghe lời này, mọi người lập tức đều hiện ra vẻ mặt kích động. Chương 2880, quân vô hí ngôn ra xem sao. Mấy người cùng xuống giường, mở cửa phòng ra, phát hiện anh đang đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Thu Nguyệt Hòa Sa không lưng bế anh lên, cười xoa mặt tròn nhỏ của anh. Anh, sao vậy? Có phải đã tìm được ngọn nguồn của trùng tộc rồi không? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, anh khẽ gật đầu, trong con mắt màu xanh đậm có vẻ đắc ý cừ. Nhận được sự xác định của anh, trong lòng mấy người lục trạch đều kinh ngạc vui mừng. Nếu như mặc kệ ngọn nguồn của trùng tộc này, thì bọn họ đều không yên tâm tu luyện, không dám đột phá. Bây giờ thì hay rồi, tìm được ngọn nguồn của trùng tộc, chỉ cần tiêu diệt, thì bọn họ có thể toàn lực đột phá rồi. Lục trạch cười nói, anh, ngọn nguồn ở đâu? Anh chớp mắt, nói, là ở trong không gian gấp khúc, có một ổ trùng. Nghe anh nói, mấy người lục trạch sửng sốt, sau đó hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là trốn trong không gian gấp khúc không ra ngoài, chẳng trách lúc trước anh tìm cả vũ trụ cũng không thấy. Lâm Linh mỉm cười nói, vậy chúng ta có thể đi giao nhiệm vụ rồi nhỉ? Lục trạch gật đầu. Ừ, đây là 3.000 điểm tích lũy đấy, nghĩ thôi cũng hí hửng rồi. Đúng lúc này, anh kéo áo của Alice. Trong con mắt to màu xanh đậm toàn là mong chờ, Alice thấy ánh mắt của anh, hiểu ngay lập tức. Nàng cười hì hì nói, chúng ta ăn xong bữa sáng rồi đi, anh là đại công thần, hôm nay làm chút đồ ngon cho anh. Nghe Alice nói, trên mặt tròn nhỏ không cảm xúc của anh lóe qua vẻ mặt vui vẻ, lại nuốt nước miếng. Lục trạch cũng không khỏi cong khóe miệng, cười không ngừng, tuyệt vời, không chỉ có được tin tức của ngọn nguồn, còn có thể ăn chực một bữa ngon. Sau đó, ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh đã đi nấu bữa sáng, còn mấy người Lục Trạch thì ngồi trên sofa chờ đợi. Vì anh đã tìm được ngọn nguồn, nên tất nhiên Lục Trạch cũng lấy linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím của tinh vân cấp tầng 3, tầng 4 có được lúc trước ra đút cho anh ăn, coi như là phần thưởng. Dù sao trải qua mấy lần đại chiến lãnh chúa, loại linh dịch cấp bậc này đã có được không ít. Bây giờ bọn họ cũng không dùng đến, đợi lúc dùng đến thì tự mình có thể đánh rồi. Bây giờ cho anh ăn trước là được. Sau khi đút cho ăn linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím, trông anh càng vui vẻ hơn. Bữa sáng vô cùng phong phú, mặc dù đa số đều bị anh ăn mất, nhưng Lục Trạch vẫn cướp được không ít, hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Ăn sáng xong, Lục Trạch đứng dậy, cười nói, được rồi, đi thôi, đến bộ phận. Vẫn là đi giao nhiệm vụ trước rồi nói sau. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ lên. Mấy người Lục Trạch đều sửng sốt. Sau đó mấy người mở cửa ra, thấy bốn người Fred đang đứng ở cửa. Thấy mấy người Lục Trạch mở cửa ra, bốn người Fred đều nở nụ cười. Miriam cười nói, Lục Trạch huynh đệ, bọn ta lại nhận nhiệm vụ rồi, bây giờ xuất phát không? Sau khi xuất phát vừa hay vừa làm nhiệm vụ vừa tìm ngọn nguồn của trùng tộc, nghe Miriam nói, Lục Trạch mỉm cười, nói, đến bộ phận của Thúy Lục Chi Phong trước đi. Nghe vậy, bốn người Miriam không khỏi sửng sốt, Y Lôi hơi nghi ngờ nói. Đến bộ phận làm gì? Lục Trạch cười nói, bọn ta đã tìm được ngọn nguồn của trùng tộc rồi. Lục Trạch vừa dứt lời, không khí nháy mắt đã trở nên yên lặng. Bốn người Fred trọn to mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lục Trạch, cả đầu toàn dấu hỏi chấm, tìm được ngọn nguồn trùng tộc rồi. Điều này sao có thể? Rõ ràng hôm qua mới ra nhiệm vụ mà được không? Đông vực lớn như vậy, sao có thể tìm thấy nhanh như thế chứ? Đợi đã. Không phải. Rõ ràng ngay cả ra ngoài bọn họ còn chưa ra được không, sao tìm được ngọn nguồn của trùng tộc chứ? Trong mắt mọi người đều hiện ra hai chữ ngơ ngác in hoa. Không khí yên lặng chốc lát, vẻ mặt Fred gượng gạo nói. Lục Trạch huynh đệ, lời nói đùa này không buồn cười đâu. Nếu như là giả, chắc không dễ ăn nói với bên tinh linh tộc kia. Nghe vậy Lục Trạch kéo khóe miệng, cạn lời. Mấy tên này tưởng là hắn đang nói đùa sao?